Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 805, lại gặp Ship Nova căn cứ quân sự. Nơi này là Sang Đan ngôi sao quân sự nghiêm mật nhất địa phương. Nova quân đội là Sang Đan ngôi sao hải lục không phòng ngự. Căn cứ quân sự nghiêm cấm nhân viên không quan hệ tiến vào. Bị tầng tầng bảo hộ, liền xem như trong vũ trụ kẻ cướp đoạt cũng công phá không nơi này. Làm Tự Nhiên ngự không đi vào Nova căn cứ quân sự trên không thời điểm. Tiếng cảnh báo mãnh liệt, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy, Nova trong căn cứ. Quân đội binh lính trùng trùng điệp điệp, tại bắt một nữ tử. Bọn họ tay cầm công nghệ cao súng pháo truy kích, phóng thích năng lượng màu xanh lam đoàn, uy lực to lớn, chỗ đến, ào ào nổ nát vụn. A, lại có người tại Nova căn cứ quân sự quấy rối, Tự Nhiên mang theo kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn bay đến Nova căn cứ quân sự trên không, vốn cho rằng cảnh báo là bởi vì hắn đến mới nhớ tới. Thần niệm triển khai về sau, Tự Nhiên phát hiện Nova trong căn cứ đã có kẻ xâm lấn. Giờ phút này trong căn cứ quân sự binh lính chính đang đuổi bắt nữ tử này. Ship, nàng tại sao lại ở chỗ này? Khi thấy nữ tử diện mạo thời điểm, Tự Nhiên hơi sững sờ. Bởi vì Nova quân đội binh lính đuổi bắt nữ tử không là người khác, chính là Ship. Ship đem Tự Nhiên đưa đến Nidepli, sau đó cùng nhau hồi Asgard thời điểm. Tự Nhiên đi sợt địa phương, đến mức Ship thì lưu tại Asgard. Hôm nay, Tự Nhiên lại tại Sang Đan ngôi sao cùng Ship gặp gỡ. Càng im lặng là Ship tại Nova căn cứ quân sự bị đuổi giết. Ship tuy nhiên nắm giữ siêu phàm tốc độ, lực lượng, cùng sức chịu đựng, nhưng Nova quân đội phân phối vũ khí công nghệ cao, uy lực to lớn, có vũ khí công nghệ cao có thể bỗng dưng chế tạo trọng lực, cùng trường hấp dẫn vực. Giờ phút này Ship rất khó khăn chạy trốn, đi theo phía sau một đám người. Không trung cũng có máy bay chiến đấu bay lên không trung báo cáo vị trí. Tự Nhiên phi thân đi xuống, xuất hiện tại Ship trước mặt, nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ship há hốc mồm, nói ra, Sang Đan ngôi sao có hạo nguyệt khoáng thạch, ta tới giúp ngươi làm, đáng tiếc không nghĩ tới bị phát hiện. Sau khi nói xong, Ship trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến về đừng hiểu lầm. Bởi vì ngươi cứu ta một mạng, cho nên ta muốn báo đáp ngươi. Ship có lẽ sợ Tự Nhiên hướng lệch ra chỗ nghĩ, vội vàng giải thích, yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm. Dù sao giống như ta vậy ưu tú người, có mỹ nữ truy cũng là bình thường. Tự Nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra, lộ ra trêu tức thần sắc. Tự Nhiên ánh mắt khiến Ship sắc mặt đỏ lên. Hiu, một đoàn áp xúc năng lượng cao áp pháo đánh phía hai người chỗ vị trí. Bởi vì tại hai người nói chuyện thời điểm, đuổi bắt Ship binh lính tiếp cận, nhìn đến hai người đang nói chuyện, lập tức đối hai người triển khai hỏa lực công kích. Cẩn thận, Tự Nhiên ôm Ship, ôm trong ngực cái sau tinh tế eo thon, đằng không mà lên. Cùng lúc đó, hai người lúc trước chỗ đứng ngay địa phương âm vang ở giữa nổ tung, một cỗ kịch liệt năng lượng chấn động, dường như không gian đều run rẩy một chút, uy lực cực lớn, liền xem như Ship loại này siêu cấp anh hùng, bị oanh bên trong cũng muốn bản thân bị trọng thương. Tự Nhiên đi vào trên không, thể nội trùng trùng điệp điệp thần uy khuếch tán ra đến. Cỗ uy áp này hùng hậu vô cùng, buông xuống, bao phủ toàn bộ Nova quân địa khu vực, theo uy áp nổi lên, trên mặt đất tất cả binh lính cảm giác được một cỗ không gì so sánh nổi áp lực. Thân thể bị không hiểu lực lượng trói buộc, không thể động đậy, bọn họ cảm giác trong lúc vô hình thân thể bị giam cầm một dạng. Không chỉ có như thế, trên bầu trời máy bay chiến đấu lung la lung lay, cuối cùng rơi xuống mặt đất, bạo thành một ánh lửa. Tự nhiên đứng tại Nova căn cứ quân sự trên không, lấy thế áp bách, khiến cho mọi người không thể động đậy. Tự nhiên trong ngực ship, cảm nhận được tự nhiên cỗ khí thế này, đôi mắt trừng to, cái này trung khí thế, sợ là chỉ có quốc vương Odin trên thân mới có a. Đây là một loại quân lâm thiên hạ khí thế, người bình thường tại loại khí thế này dưới, hội cảm giác bị một tòa núi lớn áp tại trên thân thể. Không thể động đậy, Nova căn cứ quân sự, còi báo động âm thanh vẫn như cũ mãnh liệt. Cùng lúc đó, nơi này phát sinh sự tình bị Sang Đan ngôi sao quyền lợi trung tâm biết được. Nova quân đoàn tối cao thủ lĩnh, Nova Chí Tôn, một tên qua tuổi 70, lại vô cùng uy nghiêm nữ tính, tự mình chỉ huy hạm đội, hỏa tốc chạy đến Nova căn cứ quân sự. Hạm đội xa xa tiếp cận, bọn họ cũng cảm giác được lớn lao áp lực, gọi các người tối cao thủ lĩnh đi ra, tự nhiên mở miệng. Thanh âm không lớn, lại bình tĩnh che lại chung quanh hết thảy, che lại máy bay chiến đấu tiếng động cơ. Bên trong thiên địa, dường như chỉ có tự nhiên một người thanh âm. Tự nhiên không muốn giết người, chỉ là vì được đến Hạo Nguyệt Thạch mà thôi. Sau khi nói xong, thì triệt hồi uy áp. Cái này thời điểm, chỗ có người cảm giác chính mình có thể động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thật giống như đè ở ngực một tòa tảng đá lớn đột nhiên biến mất một dạng. Ta chính là một vị mặc lấy quân phục nữ tử. Thẳng tắp thong dong theo nào đó một điều khiển máy bay chiến đấu đi tới. Nàng xem ra tuổi tác có chút lớn, có 6-70 tuổi bộ dáng, tóc trắng vén lên thật cao, cẩn thận tỉ mỉ, khí thế 10 phần, phảng phất là một vị chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Ta là Nova quân đội tối cao thủ lĩnh, Nova Chí Tôn. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Nova Chí Tôn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ta tới đây mục đích là Hạo Nguyệt khoáng thạch, cần không nhiều, mười mấy cân liền tốt. Tự nhiên không có nói mình là ai, mà là nói rõ chính mình tới đây mục đích, hy vọng các ngươi phối hợp một chút đón đến. Tự nhiên bổ sung một câu, ngươi cũng trông thấy ta không có giết các ngươi một người. Cái này đủ để tỏ rõ ta thành ý. Nova Chí Tôn ánh mắt tham thẳm, nội tâm lại cảnh giác không gì sánh được. Cái này trong ngực ôm lấy nữ tử thanh niên, liền tốt giống như thiên thần. Đứng trên không trung nhìn xuống bọn họ, hắn nhìn như bình thường, lại cho nàng một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Càng là vừa vặn, thân thể nàng bị lực lượng nào đó trói buộc, không thể động đậy. Tốt. Nova Chí Tôn trầm mặc một hồi, đáp ứng, người thanh niên này quá cường đại, đắc tội không nổi. Cùng lúc đó, Berlin ngục giam, Sang Đan ngôi sao tối cao cấp bậc an toàn ngục giam, Rocket Raccoon, Star-Lord, Gamora bốn người đã thay đổi màu vàng quần áo tù, chính trong tù chịu hình phạt. Bọn họ âm u đầy tử khí ngồi tại chính mình đơn độc trong ngục giam. Chỉ có đang dùng cơm hoặc là lúc tắm rửa mới có thể gặp phải cùng một chỗ. Rất may mắn, bọn họ đến vào ngục về sau, thứ một trận thời gian ăn cơm đến, bốn cái một cách tự nhiên gom lại cùng một chỗ. À, thế giới thạch cùng tiên kim đến cùng tại cái gì? Làm sao một chút manh mối đều không có? Rocket Raccoon căn bản không có ăn cơm tâm tư. Ở trong lòng nộ hống, bởi vì tại vào ngục giam trước, nó gặp phải người thần bí kia, nói chỉ cần nó biết cả hai tin tức, liền có thể bảo vệ hắn một mạng. Đến vào ngục về sau, Rocket Raccoon thì trong đầu vắt hết óc nghĩ, thế nhưng là không có liên quan tới trong hai cái bất luận cái gì một người tin tức. Huy, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Các người có muốn hay không muốn đi ra ngoài? Rocket Raccoon hỏi. Người có ý nghĩ gì? Gamora ở một bên mặt lạnh lấy. Đến là Star-Lord đào hai cái cơm, ngẩng đầu nhìn nói với Rocket Raccoon. Chẳng lẽ tiến vào trong này